Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi 14, nàng là nữ nhân của ta, Mạc Nhật Tỷ bình tĩnh, hung hăng chừng hắn, trước kia là, bây giờ không phải là, nàng có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi, ta yêu nàng, ta sẽ với nàng hảo. Cũng sẽ đối bảo bảo hảo, Mộc Tử Tuấn phi thường bình tĩnh. Căn bản là không quan tâm này đó. Ngược lại nói ra quá nặng hứa hẹn đến. Lý Lan cùng tiểu nhân nhi nhìn này, lại nhìn nhìn cái kia. Đối với hiện tại tình thế phát triển cùng biến hóa hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Không ngờ hai người vậy mà tranh nhau muốn cướp Lý Quả một người. Mà Lý Quả bị cử động của bọn họ dọa ngã. Hơn nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến bọn họ đô ở dùng sức xả nàng, trong tay hoa tươi đã ở lôi kéo chung rơi trên mặt đất. Đủ rồi, ta ai cũng không cần, ta cùng bảo bảo hai người chính mình quá, nàng liếc mắt nhìn bọn họ. Tức giận đến ngã rớt bọn họ tay, không vui tuyên bố, không được, ngươi phải cùng ta cùng một chỗ, ai biết, thứ nhất phản đối không phải Mạc Nhật Tỷ, ngược lại là Mộc Tử Tuấn. Hắn bị nàng bỏ qua hậu, vậy mà lại cấp tốc bắt được của nàng bên kia tay. Muốn đem nàng kéo vào trong lòng, hắn cử động làm cho Lý Lan cùng Lý Quả mở rộng tầm mắt. Vạn vạn không nghĩ đến hắn hôm nay rất đặc biệt, đã vậy còn quá to gan muốn cùng nàng cùng một chỗ. Hơn nữa chỉ cảm thấy hành động rất khác thường, tiểu nhân nhi ở một bên nhìn, thấy thân mật, khi hắn nhìn thấy Mộc Tử Tuấn lúc. Trong mắt càng lấp lánh phát sáng, hình như nhìn thấy gì hảo đồ chơi tựa như, Mộc lão sư, như vậy không tốt lắm đâu. Chúng ta còn chưa tới một bước kia, mặc dù mỗi nữ nhân đô thích có nam nhân như vậy yêu chính mình. Thế nhưng bây giờ nàng rất phiền, không có loại này lòng chuộng hư vinh. Mộc Tử Tuấn lại không nghe nàng này một bộ, lập tức kiên định vô cùng lắc lắc đầu. Đạo, nếu như không có ngươi. Ta cảm thấy sống được không có ý tứ, ta chỉ muốn cùng ngươi cùng một chỗ, còn có bảo bảo, chúng ta mới là một nhà ba người, nói bậy, nàng cùng bảo bảo mới là của ta, nàng là nữ nhân của ta, hắn là nhi tử của ta, lần này đem Mạc Nhật Tỷ cấp nhạ mao. Phi thường không vui nhìn hắn, một bước xa tiến lên ngăn ở trước mặt nàng, sau đó không nói hai lời đem tay hắn cấp kéo, ngươi, ngươi vô lại. Bọn họ là ta, là của ta, Mộc Tử Tuấn đột nhiên tựa như điên rồi tựa như. Dùng sức bỏ qua rồi tay hắn, vọt tới Lý Quả trước mặt, bắt được nàng, Lý Quả bị hắn kia xúc động hành vi dọa đại nhầy. Bất ngờ không kịp đề phòng bị hắn ôm ở trong lòng. Sau đó cấp tốc vọt đến bên cạnh. Hết chương.